Vạn cổ chí tôn, chương 2361, chủ thể, gocchuyenaudio.com, người còn lại cũng lộ ra vẻ cổ quái, hai mặt nhìn nhau, không rõ tại sao Lý Vân Tiêu muốn xem những đồ đạc vô dụng này. Chỉ có sắc mặt Hàn Quân Đình hiện lên quang thải, lộ ra vẻ kinh dị tựa hồ hiểu ý đồ của Lý Vân Tiêu. Ha ha, Tử Sú Tịch đại nhân, người cũng biết mình thân phận tôn quý, danh chấn thiên hạ, tính mệnh quý như vậy, sao có thể bán rẻ chứ? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Nếu là điều kiện tầm thường, ta muốn làm gì? Không bằng giết một cửu tinh đỉnh phong cường giả, sẽ rất đã nghiền. Từ lúc La Thanh Vân cùng quỷ tu La xuất hiện, hắn liền biết thánh vực so với mình nghĩ phức tạp hơn nhiều lắm. Hơn nữa đế giả tàng A, một phân thân cuối cùng của ma chủ cũng là bị trấn áp ở đó. Một thế lực to lớn như vậy tồn tại, muốn biết rõ các loại vận tắc quan hệ trong đó, kiểm tra danh mục tài vụ là biện pháp tốt nhất. Tỷ như Vi Thanh nghiên cứu những quỷ tu la này, nhất định phải lấy được tài lực từ Tử Sú Tịch hỗ trợ, có đại lượng tài nguyên đầu nhập mới có thể làm ra nhiều tồn tại kinh khủng như vậy. Hơn nữa từ các loại trạng huống trên tài vụ, có khả năng trực tiếp biết rõ năng lượng của thánh vực rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Tử Sú Tịch cũng biết then chốt trong đó, nên đâu thể đồng ý nhả ra. Ta đem tài phú cả đời tặng cho ngươi, cũng không dám làm ra chuyện như vậy, việc này đừng nhắc lại nữa. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh nói. Ý kia chính là đàm không thành, để cho ta mở sát giới A. Vẻ mặt Tử Sú Tịch đưa đám nói, người bảo ta lấy ra cái kia, không khác gì giết ta A. Lý Vân Tiêu nói, như vậy đi, đem chuyện của Vi Thanh Hảo Hảo nói cho ta một chút, nói tốt ân oán xóa bỏ. Nói ta không hài lòng, vậy ha ha. Tử Sú Tịch nói, Vi Thanh đại nhân là người chấp chính thánh vực giai vị ở trên ta nào biết tình huống của hắn, những quỷ tu la này ta cũng là lần đầu tiên gặp. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Không có đại lượng tài lực của thánh vực hỗ trợ, Vi Thanh có thể nghiên cứu ra mấy thứ này sao? Thần là thánh vực tài tư cục trưởng, đại lượng tư nguyên không hiểu tiêu hao, sẽ không làm cho ngươi chú ý hả? Tử Sú Tịch, ngươi đang không ngừng tiêu hao tính nhẫn nại của ta, bản thân muốn chết sao? Tử Sú Tịch vội nói, Vân Tiêu công tử hiểu lầm rồi, mặc dù ta quản tài chính, nhưng các hạng mục lớn đều phải do phía trên phê chuẩn mới được thông qua. Hắn thấp giọng nói, ta chỉ có khả năng tiết lộ cho Vân Tiêu đại nhân biết là chuyện Vi Thanh đại nhân làm, hao phí 1/3 tổng thu của thánh vực hàng năm. 1/3, Lý Vân Tiêu thất kinh, lấy năng lượng to lớn của thánh vực 1/3 này tuyệt đối là thiên văn sổ tử. Mặc dù là đám người Ninh Khả Vân lòng dạ không sâu, cũng hiểu được danh ngạch này quá mức khổng lồ. Sắc mặt Ninh Khả Vân khó xem nói như thế, Vi Thanh làm những đồ đạc quỷ quái này, đám người chấp chính kia đều biết. Thậm chí đây vốn là ý đồ của thánh vực, trên trán Tử Sú Tịch rơi xuống mồ hôi lạnh ngượng ngùng nói. Việc này là không sai, nhưng bản thân Vi Thanh đại nhân cũng có chút mờ ám, đại lượng tài nguyên đầu nhập như vậy, mấy vị chấp chính đại nhân khác nhất định sẽ hỏi tới. Lý Vân Tiêu âm trầm, nếu 4 người còn lại cũng biết việc này, như vậy thái độ của Vi Thanh đối với Hồng Nguyệt Thành chính là thái độ của thánh vực. Đối địch với Vi Thanh cùng đối địch với thánh vực hoàn toàn là hai khái. gocchuyenaudio.com Niệm, Tử Sú Tịch cổ quái nhìn những quỷ tu la kia một cái, hiện lên vẻ vui mừng nói. Bất quá như đã nói qua, những đầu nhập này thực sự là đáng giá, Vi Thanh đại nhân thật là một thiên tài, trước kia ta đối với những dự toán này còn rất bất mãn cùng oán giận, hiện tại xem ra là ánh mắt ta thiền cận. Hắn nhất thời cảm nhận được sát ý trên người mấy người khác, không khỏi lập tức ngậm miệng. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói. Nói như vậy, loại quỷ tu la này rốt cuộc có bao nhiêu, cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể chế tạo ra một gã, ngươi có biết không? Tử Sú Tịch cười khổ nói, ngươi muốn biết chính là một năm thánh vực có khả năng chế tạo ra bao nhiêu quỷ tu la a? Tuy rằng ta không biết con số xác thực nhưng những năm gần đây đầu nhập thật sự là rất nhiều, mặc dù hiện tại nghiên cứu chế tạo thành công, hàng năm có thể chế tạo ra cũng sẽ không quá nhiều. Người cũng nhìn thấy, không ít nguyên liệu là thượng cổ mãnh thú, thậm chí là chân linh thân thể tinh luyện long huyết cũng phải có long chi huyết mạch có thể chế tạo ra 10 tên đã rất nghịch thiên. Tử Sú Tịch nói cùng Lý Vân Tiêu suy đoán không mưu mà hợp, nhưng Lý Vân Tiêu biết ngoại trừ những quỷ tu la này ra, Vi Thanh nhất định còn làm sự tình mà thánh vực không biết. Trước đây Dương Nguyên Thư luyện chế thi khôi, là dùng thi thể các đời cường giả trong thánh vực, loại sự tình này là tuyệt đối không thể được ủng hộ. Loại trung cực thể này mặc dù không biến thái bằng Khâu Mục Kiệt nhưng dựa vào long huyết bán thành phẩm cung cấp lực lượng, hơn nữa không có thất tình lục dục chẳng biết sợ hãi, so với Khâu Mục Kiệt còn khó đối phó hơn. Đột nhiên một giọng nói truyền đến, yên tâm đi, quỷ tu la này là không thể chế tạo nhiều, chế tạo thứ này khó khăn nhất không phải thân thể mãnh thú, mà là chủ thể. Chủ thể, tất cả mọi người sừng sốt nhìn lại trên bầu trời. hư không dập dờn, thân ảnh của Khâu Mục Kiệt hiện ra, vết thương trên người hắn đã triệt để khôi phục, sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm chín con quỷ tu la, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người La Thanh Vân, lạnh lùng nói. Tiểu tử có chân long chi huyết, ta nói không sai chứ? Lý Vân Tiêu cau mày nói, người nói chủ thể là thân thể đám quỷ tu la này à? Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh hãi nói. Lẽ nào? La Thanh Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đạm mạc nói. Không sai, người đoán đúng rồi. Khó khăn lớn nhất khi chế tạo quỷ tu la không phải là thân thể mãnh thú, mà là chủ thể. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua chín con quỷ tu la, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp nói. Chín người này trước kia giống như ta, huyết mạch rất nồng đậm nên bị chọn làm vật thí nghiệm. Nhuận Tường cũng như vậy, chỉ bất quá hắn thất bại, biến thành quỷ tu la, mà ta thành công. Bằng không ta chính là số thứ 11, sắc mặt cùng giọng nói của hắn cực độ bình tĩnh, nhưng nghe ở trong tai mọi người, lại như kinh lôi, nội tâm lạnh cả người. Đặc biệt Phi Nghe người mang thiên phượng huyết thống, sắc mặt càng tái nhợt. Nhìn chín con quỷ tu la vẻ mặt dại ra cùng hung ác, nhịn không được run rẩy. Sắc mặt của Tử Sú Tịch cũng tái nhợt hết sức khó coi. La Thanh Vân nói, long huyết không cách nào đơn độc rút ra tiến hành tinh luyện, phải là thân thể long tộc hậu duệ mới có thể làm vật dẫn. Cho nên bất luận một lần thí nghiệm nào, đều phải có long huyết chủ thể mới có thể tiến hành. Mặc dù là quỷ tu la, xác, góc truyện audio.com, xuất thành công cũng cực thấp, càng nhiều chủ thể đều ở trong quá trình thí nghiệm tan thành mây khói. Cách chương.